Nam gian nữ tặc, chương 5, gocchuyenaudio.com. Nói đi, sao lại xảy ra việc như vậy? Diêu Thường Diễm nghiêm túc hỏi người thương tích đầy mình, đang quỳ trên đất không dám đứng lên kia. Người đó chính là phó tướng của đội quân tiên phong mà đại hoàng tử phái đi tiêu diệt thổ phỉ lần này. Mặt tướng tội đáng chết vạn lần. Hắn hoảng sợ trả lời. Đúng là tội đáng chết vạn lần không sai. Nhưng trước hết đem sự việc nói rõ cho trẫm đã, rồi hắn chết cũng không muộn. Trên đại điện, hoàng thượng rõ ràng đang hết sức tức giận. Dạ phó tướng không dám chần chờ. Vội vàng nhỏ giọng nói. Hôm đó đại hoàng tử vận dụng kỳ chiêu chôn thuốc nổ dưới đường. Thuận lợi bức được bọn thổ phỉ ra ngoài. Tất cả các tướng sĩ cũng cẩn thận tuân theo mệnh lệnh, mai phục ở một bên. Vừa thấy bọn thổ phỉ như chạy trốn mà chui ra. Liền chém giết khiến bọn chúng trở tay không kịp, vốn là tất cả đều rất thuận lợi, tuy rằng tên đầu sỏ sức mạnh to lớn vô cùng, nhưng bên ta người đông thế mạnh, một đám người xông vào vây giết, cũng chém cho tên đầu sỏ kia thương tích đầy mình, khắp người đều là máu, đại hoàng tử ban đầu là trốn tránh, à không, là trấn thủ lực lượng, sau đó, nhìn từ xa liền vô cùng vui sướng. Nói là muốn đích thân chặt đầu tên kia, mang về cùng hoàng thượng đưa ra yêu cầu, à nhầm, là đưa cho hoàng thượng một niềm vui lớn, cho nên một mình một ngựa lao ra khỏi lều chướng, chạy thẳng về phía tên đầu sỏ của bọn thổ phỉ, không ngờ tên đầu sỏ vừa nhìn thấy chủ soái xuất hiện. Liền gào thét một tiếng, tất cả bọn thổ phỉ đang tán loạn đều tập trung lại một chỗ. Tất cả đều tấn công về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử người còn chưa kịp giết, đã sợ tới mức, vó ngựa rối loạn, thân thể liền, nhũn ra ngã xuống ngựa, bị thổ phỉ cướp đi ngay tại trận. Sau khi đại hoàng tử bị cướp đi, chúng thần liền nhận được một tờ giấy đòi tiền chuộc, nói là nếu muốn đại hoàng tử quay về bình an, thì, phải lấy 10 vạn hai đến chuộc. Lần này tiêu diệt thổ phỉ không thành, chủ soái bị cướp, còn bị đạo tặc đòi tiền chuộc. Mặt tướng thật sự tội đáng chết vạn lần, hắn quỳ xuống đất cứ thế dập đầu thỉnh tội, đáng chết, tất cả đều đáng chết, uy tín của triều đình đều bị các ngươi cùng tên nghịch tử kia làm cho không còn sót lại một chút gì nữa rồi. Hoàng thượng không át nổi cơn tức giận, đúng vậy, đại ca thật sự là làm xấu mặt người khác, làm nhục thể diện quốc gia nha, tam hoàng tử đợi đến khi có cơ hội, liền ở một bên buông lời châm chọc. Hoàng thượng càng nghe càng giận, đập bàn lia lìa, phụ hoàng, xin bớt giận, nhi thần nguyện ý ra mặt đàm phán với bọn thổ phỉ. Nhất định phải cứu được đại ca về, Diêu Thường Diễm khom người tiến lên, cứu hắn, cái tên vô dụng kia, còn cứu để làm gì? Hoàng thượng tức giận đến cực điểm, phụ hoàng, đại ca dù sao cũng là hoàng tử, rơi vào tay thổ phỉ, sẽ làm mất uy danh cả nước. Hắn khuyên dài, hừ, thật sự là nhục nhã hết sức mà. Hoàng thượng vẫn tức giận ngút trời. Được, nhị hoàng nhi, con đi mang thằng nghiệt tử làm xấu mặt người ta kia về đi. Mang về xong thì trực tiếp tiễn đưa hắn đến chỗ sông Hắc Long Giang. Trẫm không muốn lại nhìn thấy hắn nữa. Phụ hoàng, nhị ca, huynh không cần khuyên phụ hoàng nữa đâu. Ai bảo đại ca cứ thích đao to búa lớn. Nếu không sao lại xảy ra cái đống chuyện loạn này chứ? Diêu Thường Thiên lại tiếp tục thêm dầu vào lửa, bỏ đá xuống giếng, dậu đổ bím leo, đúng vậy, đừng nói nữa, ý trẫm đã quyết, đi đi, hoàng thượng tức giận khoát tay, nhị hoàng tử chỉ đành lĩnh chỉ lui ra, mà tam hoàng tử thì không ngừng lộ ra nụ cười tiểu nhân đắc chí. Đại ca này thật sự là đồ vô dụng không cứu nổi. Vừa có được chút cơ hội lại liền gặp rắc rối, hơn nữa gây họa quả là lớn, chỉ sợ sẽ không gượng dậy được, hắn phải nhanh chóng báo cho mẫu phi, người mẹ làm phi tử hoàng đế, tin tức tốt lành này mới được, con sao không biết đường cũng xin ý chỉ đi cứu người. Chăn phi vừa nghe xong liền hỏi, thân hình nàng tuy có hơi đầy đặn, nhưng nhờ bảo dưỡng rất tốt, lại có đôi mắt to quyến rũ. Tam hoàng tử Diêu Thường Thiên chỉ có thể lắc lắc đầu. Mẫu phi, chuyện này nhi thần sao mà làm được? Đại ca chính là vì muốn tranh công, mới không biết lượng sức mà rơi vào kết cục như vậy. mẹ con muốn nhi thần cũng vì thế mà đi chịu chết sao? Hắn run rẩy nói, ngu ngốc, đây chính là cơ hội tốt cho con tạo dựng cơ nghiệp. Giờ thì hay rồi, con cả gặp rắc rối. Con thứ hai đi giải quyết, còn con đứa con thứ ba này lại sợ chết mà tránh ở trong hoàng cung hưởng phúc. Chuyện này truyền ra ngoài nghe có được hay không? Lại nói, mộ nhỡ thằng con thứ hai đó nếu thực sự cứu được người trở về. Tiếng tăm tốt đẹp ấy không phải đều chỉ rơi vào một mình hắn hay sao? Đến lúc đó con có cái gì? Cái gì cũng không có. Nàng chán nản chỉ vào đứa con mắng. Nhưng mà, đi thương lượng với thổ phỉ để cứu người. Nhi thần sợ, nhi thần không làm được à. Hắn cả người đều là dáng vẻ uất ức. Đồ vô dụng, mẫu phi về sau còn trông cậy vào con như thế nào đây? Mẫu phi, mẹ cũng đừng tức giận. Mau mau nghĩ cách đi. Mộ nhỡ thực sự để nhị ca lập công lớn. Nhi thần nên làm sao cho phải. Việc này mẫu phi còn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hắn không cứu nổi người. Không tiêu diệt được thổ phỉ. Nếu không không biết chừng hoàng thượng vui lòng thích ý. Vì vậy mà hạ chỉ lập hắn làm thái tử luôn. Nàng so với đứa con còn lo lắng nhiều hơn. Một đời tranh đoạt, không phải là vì muốn cho đứa con mình dứt ruột đẻ ra có thể trèo lên được đại điện sao? Hết lần này tới lần khác đứa con lại vô tích sự như thế. Có thể không khiến nàng càng thêm lo lắng sao? À, nhị ca được lập làm thái tử. Vậy con làm sao bây giờ? Hắn hoang mang lo sợ, kinh hoàng thất thố, vẫn không có được dáng vẻ của người làm nên chuyện. Chăn phi chỉ có thể che mặt than thở. Chẳng lẽ thiên hạ này thực sự cùng nàng vô duyên hay sao? Không, nàng không cam lòng, nàng phải chờ đợi cơ hội. Vẫn còn có thể có cơ hội. Liễu Như Tùng giống như rất thỏa mãn ở trong phòng ngủ nhâm nhi dựa ủ dưới đất lâu năm. Thì thực hồn phách đã phiêu phiêu. Không biết đang chu du đến nơi nào. Nàng tay trái cầm ly rượu, tay phải cầm bầu rượu. Rót rượu lại rót cả bầu rượu ra hết. Ly rượu này có chứa được cả bầu rượu lớn như vậy sao? Đương nhiên không rồi. Nhìn mà xem, rượu tràn ra làm ướt áo váy. Đại cô nương cuối cùng hồn phách phiêu đãng cũng trở lại. Vội vàng tức giận mắng một thân ẩm ướt dính rượu. Tiêu rồi, một bộ xiêm y thêu thùa tinh xảo liền cứ thế bị làm hỏng rồi. Buồn bực mà qua loa cởi xiêm y ra. Làm cái trò quỷ gì không biết. Vừa phát hiện ngay cả áo lót trong người cũng bị ướt một mảng lớn. Dứt khoát cũng cởi nốt ra. Chỉ còn sót lại cái yếm tối màu ẩn ẩn có thêu hình nguyên ương hí thủy. Gợi cảm mê người, càng tô điểm cho làn da của nàng thêm trong trắng lộ hồng. Tê mới kiều diễm, quyến rũ mê người, bỗng dưng có tiếng hút không khí không biết từ đâu vang lên. Có người, ai, là ai, nàng kinh hãi, lập tức quay đầu lại. Một tiếng động xôn xao rất nhỏ thoát ra ngoài cửa. Nàng tùy tiện khoác thêm một cái áo choàng, lập tức đuổi theo, nhưng đuổi tới ven hồ trong phủ vẫn không thấy ai. Nàng nghe lầm sao, không thể nào, rõ ràng có người từng xuất hiện trong phòng ngủ của nàng. Nàng không cam lòng tìm kiếm bốn phía ven hồ. Không có, thật sự không có, đúng lúc mới vào thu. Lại là ban đêm, thời tiết có chút mát lạnh, vì thế nàng dùng mình một cái. Lạnh không, giọng nam trầm thấp từ phía sau truyền đến. Một bàn tay lớn mắt nháy mắt liền bò lên thân thể của nàng. Tay kia thì đang cuồng vọng không chút khách khí công chiếm nhũ phong của nàng. Lúc này đến lượt nàng hút không khí. Là ngươi, đáng lẽ phải biết sớm, trừ tên đáng chém ngàn đao này. Còn ai khác dám lớn mật trộm hương của nàng. Nàng lập tức muốn quay đầu lại nhìn. Đừng cử động, hắn thấp giọng, nàng không hề động đậy. Thật sự ngoan ngoãn nghe lời. Không có mảy may một chuyển động nào. Đáng giận, nàng làm chi lại nghe lời hắn như vậy chứ? Nhưng thân thể cứ như là bị cố định lại mà không dám cử động. Vì sao? Vì sợ vừa quay đầu lại, hắn sẽ lại biến mất sao? Cắn cắn môi dưới, nàng thực tức giận, thấy nàng nhu thuận ngừng động. Hắn ở phía sau càng thêm bừa bãi, dính sát vào thân mình mềm mại của nàng. Lập tức cảm nhận được thân thể mềm mại dưới lớp áo choàng chỉ có cái yếm. Còn lại không có gì cả. có bao nhiêu mê hoặc khiến người ta mơ màng a. Yêu nữ này thực có năng lực làm cho người khác huyết mạch sôi trào. Vội vàng tìm ta như vậy, ngay cả xiêm y cũng không mặc liền vội vàng đuổi theo ra đây. Hắn khiêu khích mà nhẹ giọng nỉ non bên tai nàng. Nhớ ta sao, nhớ đến nỗi mất hồn. Ngươi nhìn lén ta đã bao lâu rồi? Đủ lâu, lâu đến mức ta cũng phải phun máu mũi, chảy nước miếng rồi, má nàng nhất thời đỏ lên. Tên hái hoa tặc này đã nhìn không sót tí gì cảnh vừa nãy nàng cởi đồ. Ngươi đồ tiểu nhân, nàng vô cùng tức giận. Hắn khẽ cười một tiếng, trong lòng dao động lại sờ lên nhũ phong cao mất còn lại của nàng. Rước lấy một trận mắng khác của nàng. Đừng tức giận, ta đặc biệt đến chào từ biệt a, chào từ biệt, ngươi muốn đi đâu? Nàng lập tức nhíu mày nhăn trán. Đi xa nhà, hắn không trực tiếp trả lời rõ. Đi làm gì, đi làm việc, đi bao lâu, đi rất nhanh, kẹo, bỏ tay hai người, ngươi, nếu cái gì cũng không chịu nói, còn tìm ta từ biệt cái nỗi gì chứ? Nàng nổi cáu tức giận mắng, tại ta sợ ngươi sẽ nhớ ta mà. Hắn vuốt ve cái cổ tinh tế của nàng. Tùy lắm, ngươi là Lục Lâm Đo Tạc, Lâm Tạc, ta lại là con gái nhà quan, ngươi có tư cách làm cho bổn cô nương nhớ nhung sao? Nàng cố ý nói, lại không nghĩ tới việc bỏ bàn tay không thành thật xoa nắn của hắn ra. Kẹo, khẩu thị tâm phi quá tỷ ui. Tùng Nhi, kệ ta liếc xéo thì thầm ta thích thế. Kẹo, như vậy à, không biết vừa rồi là người nào giống như mất hồn. Giống như đi vào cõi thần tiên. Không phải tương tư người yêu thì là gì đây? Hắn trêu chọc nói, hừ, đúng vậy, ta là đang tư xuân. Có điều đối tượng cũng không phải là ngươi. Nàng nói năng khiêu khích, hắn ha hả cười, vậy thì thật làm cho người ta thất vọng a. Hơi thở mê người của hắn ở bên tai nàng quanh quẩn mãi không đi. Vang vọng đến mức làm nàng ngứa ngáy bất an. Ê, ngươi thật sự là đặc biệt đến thăm ta sao? Trong lòng có sự mừng thầm xa lạ nói không ra. Không phải, ta là đặc biệt đến xem phong cảnh dưới áo choàng của ngươi. Hắn khiêu khích nói năng không hề giả dối. Kiêu ngạo đến cực điểm, ngươi đồ sắc ma, nàng nhịn không được lại mắng. Đừng trách ta, nam nhân gặp gỡ yêu tinh ngàn năm như ngươi có thể không sắc sao? Hắn không chút nào che giấu tình dục qua lại gặm cắn xương quai xanh của nàng. Đem đến cho nàng từng trận run rẩy. Hừ, ta cứ coi là ngươi đang ca ngợi vậy. Nàng cũng không khách khí tiếp nhận lời của hắn. Ngươi thật muốn đi, sao vậy, đã bắt đầu thấy nhớ ta rồi à, hắn tâm tình tốt. Ra mặt dày nói, không biết xấu hổ, ta ngay cả ngươi tròn béo thế nào cũng chưa nhìn thấy. Nhớ nhung cái gì của ngươi, vô liêm sỉ của ngươi sao? Trong lòng Liễu Như Tùng có chút kích động, nàng nhưng lại chờ mong một người xa lạ, thậm chí có cảm giác nhớ nhung chẳng hiểu tại sao. Nhưng, thật sự là người xa lạ sao? Hiện giờ lại nghe thấy giọng nói của hắn, nghe thấy hơi thở của hắn, gần như có thể xác định, muốn biết bộ dạng của ta thế nào không? Thẳng thắn mà nói, vừa chờ mong lại sợ bị thương tổn, không biết chừng ta sẽ bị khuôn mặt của ngươi dọa cho sợ tới mức 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Trách nhiệm này ngươi có đảm nhiệm nổi không? Nàng mạnh mẽ mà cãi lại, hắn gắt gao ôm lấy eo nhỏ của nàng. Đôi tay lớn mật mà dao động cao thấp khắp người nàng. Đốt lên dục vọng ngây ngô, lạ lẫm trong nàng, thậm chí còn đáng xấu hổ mà rên rỉ ra tiếng. Ta đây cho ngươi nhìn một cái, nhìn xem liệu có thể khiến ngươi sợ tới mức tè ra quần hay không. Hắn buông ra ngay lúc nàng gần như không thể tự kiềm chế. Đứng phía sau cách nàng một bước xa, lòng nàng có rút nhanh một trận. Hắn bằng lòng lộ diện rồi sao? Thật sự là hắn sao? Đáp án sắp công bố. Nàng nín thở ngưng thần một lúc lâu sau, nhưng lại không có một chút động tĩnh nào. Trong lòng nghi hoặc, nháy mắt đột nhiên quay lại. Không thấy nữa, đúng là cái đồ đáng chết không thấy nữa. Hắn dám trêu đùa nàng. Đồ đáng chém ngàn đao. Ngươi đừng bao giờ xuất hiện nữa. Nếu không ta làm thịt ngươi. Nàng kêu to, hy vọng hắn kịp nghe thấy uy hiếp của nàng. Gió lạnh thấm vào ruột gan, xa xa không có lấy một tiếng đáp lại, hai hàng mi dày cong như liễu, Một tia quang mang khác thường làm cho nàng rũ mắt xuống. Đột nhiên có chút thất vọng phiền muộn. Ngươi đã sớm biết sẽ như vậy, đúng không? Ánh mắt của Tần Trung Anh có vẻ biết rõ mà hỏi. Đại quân đã đi tới nơi. Đang là ban đêm đóng quân ở dưới chân núi. Bọn họ ngày mai sẽ cùng bọn thổ phỉ thương lượng việc thả người. Diêu Thường Diễm lại cười không nói. Ta chỉ biết, ngươi từ lâu đã đoán chắc cho dù hiến kế cho hắn. Dựa vào tính tình ngu xuẩn kia của hắn vẫn không thể làm xong chuyện. Cuối cùng vẫn phải do ngươi tới giải quyết tàn cục. Công lao tiêu diệt thổ phỉ cuối cùng vẫn rơi xuống đầu ngươi. Thậm chí cả công cứu vớt uy tín quốc gia, vượt qua nguy hiểm cứu giúp anh trai, thanh danh vang dội anh dũng tiêu diệt thổ phỉ, dựa vào tiếng tăm đó, ngôi vị thái tử này sợ là không phải ngươi thì chẳng còn ai nữa rồi. Quả nhiên cáo già, Diêu Thường Diễm cười đến mức mặt mũi cũng biến dạng, ta cũng đã cho đại ca cơ hội rồi không phải sao? Phải rồi, cho hắn cơ hội gặp rắc rối. Đây là chuyện do tự hắn gây nên, ta cũng không có cách nào. Hắn vẫn chỉ cười đến vô tội. Nói thử xem, trận chiến này phải đánh thế nào đi? Hắn thanh thản mà nói sang chuyện khác, còn có thể đánh thế nào nữa? Trong lòng người đều đã biết rồi, còn cần hỏi ta sao? Không phải là vì ngươi nên ta mới phải ủy khuất một chút sao? Tối nay thừa dịp đêm tối gió lớn, nửa đêm tiến vào hang ổ của thổ phỉ. Cứu cái người đại ca ngu ngốc kia của ngươi như cứu con gà con đem dắt về. Hiện giờ con đường đã bị nổ tung, bọn thổ phỉ không có chỗ để trốn, lại không cứu con tin. Chúng ta 3 vạn đại quân, còn sợ không bắt được đám ô hợp mấy nghìn người đó sao? Sau đó đại ca ngài có thể nghênh ngang ngang thắng trận trở về. Chờ sắc phong làm thái tử đi, Tần Trung Anh tóm tắt lại. Dễ dàng nói xong, tốt lắm, quả nhiên tức thời rồi đấy. Diêu Thường Diễm cười nói, ánh mắt xảo quyệt ít có người từng nhìn thấy. Đúng vậy, ở cạnh ngươi lâu, cái dáng vẻ gian xảo nhất kia của ngươi, ta còn có thể không hiểu rõ sao. Nói đùa sao, hai người từ nhỏ cùng nhau gây nháo cho đến lớn. Hắn so với bất cứ ai bên cạnh đều hiểu tên này hơn. À phải, biên phòng gần đây hình như có biến. Hắn đột nhiên nhớ tới, ánh mắt Diêu Thường Diễm trầm xuống, có thêm một chút lo lắng, ta đã để ý tới, đáng tiếc trong triều còn chưa có người cảnh giác, ngay cả phụ hoàng cũng chưa có tâm phòng bị, ngươi có muốn nhắc nhở hoàng thượng một chút không? Ừ, lần này sau khi trở về, ta đang định làm như vậy, sau khi trở về, chuyện phải làm không phải chỉ có một chuyện này thôi chứ? Tần Trung Anh ra vẻ đen tối. Ánh mắt đùa cợt, Liễu đại mỹ nhân còn chờ ngươi trở về thu phục phải không? Theo ta được biết, ngươi vẫn chưa thu phục được nàng mà. Hắn cười ha ha, Diêu Thường Diễm hít mắt lại. Cũng sắp được rồi, ha ha ha, đã nói rồi, món ăn quý hiếm này trông thì tuy đẹp, nhưng lại thêm một quả ớt, ăn một miếng cay một miếng. Chỉ có ngươi chịu được thôi. Thật sao, tiếc là, ta lại yêu vị cay này. Quá chừng, nhớ tới món đồ cay quý hiếm này, ngay cả hắn cũng không nhịn được muốn cười. Buồn tẻ, thực buồn tẻ, Liễu Như Tùng mỗi ngày lại càng so với một ngày càng thấy buồn hơn. Nàng nghiêng đầu khó hiểu, từ ngày hôm đó nhàn nhã tự do lại hưởng thụ, giống như bình thường, nhưng vì sao nàng chỉ thấy ngực sầu dĩ, giống như thiếu cái gì đó, đến tột cùng là thiếu cái gì chứ, mà bắt đầu từ khi nào? Lại có loại cảm giác phiền lòng này a từ lúc. Nàng nhíu chặt lông mày. Đáng chết, chính là từ sau khi tên hái hoa tặc kia rời đi thì bắt đầu. Nhớ nhung, đúng vậy, nàng thấy nhớ nụ hôn và ôm ấp của cái tên kia. Hơn nữa nàng gần như 100% xác định, người nọ chính là nhị hoàng tử, bởi vì ngày ấy sau khi hắn đến nói lời từ biệt. Nhị hoàng tử cũng như vậy phải rời kinh đi chuộc người. Trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Ai, thật không dám tin tưởng chính mình thực sự bị tên nhị hoàng tử kia đùa giỡn. Thì ra tiểu tử này thật đúng là không phải diễn bình thường. Kẹo, câu này làm kẹo nhớ đến câu đời ca trà cát. Xê nhưng vì đam mê ta vẫn diễn từng thấy trên FB. Ngày thường hắn giả bộ đạo mạo trang nghiêm, không chỉ lừa gạt nàng, còn lừa gạt mọi người. Thì ra hắn mới là kẻ xấu xa tâm cơ sâu nhất trong ba vị hoàng tử. Đáng giận nhất chính là, không biết bắt đầu từ đâu, nàng lại sinh lòng nhớ nhung không chút nào có thể phản kháng với ngôn ngữ trêu đùa và cử chỉ khiêu khích của tên xấu xa này. Thực không xong rồi, nàng quả nhiên là một người dâm đãng. Nếu không sao lại đỏ mặt tim đập nhanh, nhiệt tình như lửa với một kẻ đang đồ tử, lại còn là người xưa nay nàng ghét không chịu nổi nhất. Nàng gần như có thể kết luận chỉ cần lại có cơ hội. Nàng cam đoan chính mình tuyệt đối sẽ không chút do dự bổ nhào lên giường của hắn. Xong rồi, nàng vừa dâm đãng lại háo sắc, quả nhiên không hề làm bôi nhọ thanh danh nữ nhân phóng đãng trốn kinh thành của nàng rồi. Việc này ngay cả chính nàng cũng phải xem thường bản thân luôn. Nàng rốt cuộc ăn nhầm phải thuốc gì? Từng đợt tiếng nói trầm thấp như niệm chú phát ra từ môi anh đào của nàng. Tùng Nhi, con đang làm gì vậy? Liễu Trung Hiền từ cửa sổ thư phòng nhô đầu ra, từ xa chợt nghe thấy tiếng thì thào tự nói của con gái. Liễu Như Tùng lúc này mới lấy lại tinh thần. Không biết lúc nào, chính mình cũng bất chi bất giác đi dạo đến thư phòng này của cha. Nàng ảo não, xấu hổ đi vào thư phòng. Không có gì, không có gì, ha ha, nàng cười trừ một tiếng rồi nói. Liễu Trung Hiền hồ nghi nhìn con gái, cảm thấy con gái hôm nay hình như có điểm gì đó khang khác. Giống như lần trước trở về sau khi bị cướp lúc giúp hắn áp giải tiền tham ô trên người có gì đó không đúng lắm. Hỏi lại hỏi không ra nguyên nhân, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Đang muốn mở miệng hỏi, một bàn tay nhỏ bé làm nũng lập tức khoác vào tay hắn. Ai ra, cha bị làm sao vậy? Phải cha xét nguồn gốc của con kỹ vậy sao? Nguồn gốc của con không phải chính là của cha sao? Ta tra nguồn gốc của chính mình để làm chi? Vừa được con gái bảo bối làm nũng, hắn liền không có biện pháp. Lại nữa rồi, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn con nữa. Hà, chột dạ sao? Chột dạ gì chứ ạ? Ai ra? Đừng nói việc này nữa. Cha, gần đây triều đình có xảy ra chuyện gì không? Nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cha cũng thật khôn khéo. Nàng cũng không muốn cho cha biết tâm sự rất chi là dọa người của nàng. Còn không phải là do biên phòng tăng thêm mấy cái chiến dịch nhỏ nhặt sao? Quân lương tăng thêm, thuế má của nhân dân cũng tăng thêm không ít. Hắn tự nhiên nói, hắn từ trước đến nay đều thảo luận chuyện xảy ra trên triều đình với con gái. Đứa con gái này, nàng có thể sánh với họ Gia Cát. Gia Cát Lượng chắc các tình yêu đều biết nhỉ. Ý câu này nói Tùng Nhi rất thông minh, có thể ví với Gia Cát Lượng đó. Liệu sự như thần chưa tính, còn có đầy điểm xuất chúng tuyệt đối tốt hơn hẳn một đống môn sinh thủ hạ ngu si của hắn. Cho nên hễ có việc, hắn đầu tiên là luôn về nhà tìm con gái hỗ trợ giải quyết. Có chuyện này sao, việc này có bao lâu rồi ạ, nàng nhíu mi. Chưa lâu lắm, ước chừng khoảng 2 tháng rồi. Chuyện cũng không phải thực sự nghiêm trọng. Triều đình còn chưa thực sự để ý, vậy sao? Nàng cúi đầu, hai tay để sau lưng, bước qua bước lại cân nhắc sự việc. Sao vậy, có vấn đề gì à? Hắn mở to đôi mắt già nua. Con gái một khi đã phiền não suy nghĩ, việc này chắc chắn không đơn giản. Cha, con nói với cha, từ giờ trở đi tốt hơn hết là cha nên bắt đầu mua sắm lưu giữ một ít đồ dùng quân sự. Cũng tiếp xúc nhiều hơn với những thương nhân buôn bán lương thảo hoặc binh khí đi. Nàng trực tiếp nhắn nhủ. Vì sao, sắp đánh trận à, hắn kinh hãi. Cũng chỉ là mấy cái chiến dịch linh tinh nhỏ nhặt. Có thể xảy ra chiến loạn gì chứ? Sẽ không phải con chuyện bé xé ra to đi. Hắn nghi ngờ, hy vọng rằng con gái chỉ là chuyện bé xé ra to thôi. Nhưng chúng ta có thể đánh cuộc thử. Mộ nhỡ không phải chỉ là suy nghĩ thái quá, chúng ta không phải liền một bước thành tiên, phát tài nhờ chiến tranh sao? Có lý, dù sao cũng chỉ là tiếp xúc trước với thương nhân bán lương thực hoặc binh khí thôi mà. Chúng ta cũng không mất gì, nếu thực sự như con nói, chúng ta chẳng phải sẽ đặc biệt giàu to hay sao? Vừa nói xong lại lộ ra biểu tình cáo già, Vâng, một lớn một bé này, đều là hồ ly cả mà. Đây là cái gì vậy cha? Khóe mắt nàng nhìn thấy phong thư có khắc ký hiệu mật của cung đình đặt trên bàn. Hả, à, đây là mật hàm Chăn Phi gửi cho cha. Trong đó nói gì vậy cha? Không có gì, Chăn Phi hy vọng cha ở trên triều chủ động cùng Mông Cổ kết làm liên bang. Cũng hy vọng cha tự mình viết thư đưa tới Mông Cổ chủ động bày tỏ ý tốt. Cha không đáp ứng đúng không? Nàng phút chốc liền thay đổi sắc mặt. Không, cha đáp ứng rồi, cha đáp ứng rồi, đây là chuyện tốt à, nhờ vậy các chiến dịch biên phòng có thể giảm bớt. Hơn nữa Chăn Phi lại đồng ý xong việc sẽ đưa cha một khoản ngân lượng. Cho nên, đừng nói nữa, cha, mau nói lại cho Chăn Phi biết, nói cha chỉ là thượng thư của hộ bộ, chuyện biên phòng không tới lượt cha xen vào, bảo bà ta đi tìm bộ binh đi, nàng rất nhanh nhắn lại, không kịp nữa rồi, cha đã, thấy mặt nàng biến sắc, tuy rằng không rõ nguyên do, hắn cũng trở nên khẩn trương, trời ạ, cha không phải là đã gửi thư đi rồi chứ, nàng sắp tức điên rồi. Liễu Trung Hiền nghiêm túc gật đầu, người mang tin tức đã xuất phát 3 ngày rồi, thôi xong rồi, đi thôi, cha, mau đuổi theo mang thư về, đuổi không kịp, cha hãy đợi đến lúc phải tới Mông Cổ Chăn Dê đi. Kẹo thề là kẹo ngất khi đọc lại đoạn làm nũng versus cha này của tỷ tỷ. Lúc ép kẹo hết thêm cha lại thêm ạ cho nó xến. Kết luận đọc xong thấy kinh tởm. Dùng mình, tự bội phục cái trình độ chém bão cấp 12 của mình. Chú thích, nguyên ương hí thủy, gen nhang si xoay, đôi chim nguyên ương đang vui đùa trong nước, trong quan niệm của người Trung Quốc và Việt Nam xưa cũng vậy. Chim nguyên ương, nguyên là con trống, ương là con mái nhé các nàng, tượng trưng cho tình yêu. Theo kẹo nhớ thì một lần được nghe là vì khi con này chết thì con kia cũng chết theo. Cơ mà có phải đôi yêu nhau nào cũng dư lầy đâu. Hay tại kẹo đang ép, à nên thấy thế nhỉ. GT, cảnh nguyên ương nghịch nước xưa thường được thêu vẽ trên tranh. Phải diễn tả cảnh quấn quýt vui vầy, ý chỉ tình yêu sâu sắc. Trong hôn nhân thì nguyên ương biểu tượng cho sự chung thủy và hạnh phúc. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhị hoàng tử không chỉ không hề tiêu tốn một cắc của triều đình vẫn cứu được con tin. Mà còn tiện thể tiêu diệt luôn bọn thổ phỉ. Đúng là đại thu đại thắng. Danh tiếng trong dân gian của hắn lập tức vang dội ngất trời. Mọi người đều đồng lòng mong hoàng thượng sắc lập nhị hoàng tử làm thái tử. Vì thuận theo dân ý, thái tử còn chưa về đến nơi hoàng thượng đã hạ chỉ. Đưa hắn vào Đông Cung. Hôm nay hắn vừa trở lại kinh thành. Nghênh đón hắn chính là đại điển sắc lập long trọng. Quảng trường ở trước Hoàng Thành, tọa lạc nơi trung tâm thành xích diễm, hướng Nam Bắc dài 800 mét, hướng Đông Tây rộng 500 thước, có thể chứa đến cả 100 vạn người. Quảng trường này là nơi cử hành các đại lễ của đế vương ở bên ngoài. Thân chinh hoặc cưới lập hoàng hậu đều từ bắt đầu từ đây. Mà hôm nay vừa hay chính là ngày làm đại điển sắc lập thái tử luôn. Chỉ thấy Diêu Thường Diễm một thân áo vàng thêu rồng óng ánh. Ở trong đại điển khí chất tinh anh bừng bừng phấn chấn. Các đại thần trong triều đều như diều gặp gió, ngả hết theo nhị hoàng tử hắn. Tỷ số rõ ràng, đại hoàng tử à, nói cho nhanh là bị loại rồi. Tam hoàng tử cũng chẳng ăn thua gì. Thiên hạ này tương lai hắn mà không phải thái tử liệu còn có thể là ai nữa chứ? Sau khi trải qua phần lớn lễ tiết rườm rà, màn đêm buông xuống Diêu Thường Diễm liền thay một thân hoàng bào bằng hắc y đơn giản. Bước chân dồn dập nhảy ra khỏi hoàng thành. Nhiều ngày không gặp, hắn thật nóng lòng muốn được nhìn thấy người nào đó a, thì ra hắn cũng có thể nhung nhớ đến như vậy nha. Hắn chợt bật cười, dưới chân càng lúc càng nhanh hơn. Cuối cùng lúc tới chờ không kịp mà bay vọt vào trong. Đêm đã khuya, nàng vốn khó ngủ thì giờ chắc cũng nên đã ngủ rồi chứ. Hắn phóng nhẹ bước chân, nhảy vào một gian tẩm phòng tinh xảo. Hắn đã đến đây vài lần, quen đường thuộc lối mà cứ thế xuất hiện ở trước giường hoa. Bóng dáng xinh đẹp không cách nào miêu tả nằm giữa giấc mơ. Tuy rằng đã từng nhìn lén vô số lần, hắn vẫn cứ nháy mắt liền bị mê muội. nhẹ nhàng chậm chậm nâng tay nàng đặt ở bên môi, khóe môi tràn ra một nụ cười quỷ dị. Hắn cúi người xuống, đột nhiên hung hăng hôn lên đôi môi quyến rũ con người kia, làm cho mỹ nhân đang ngủ rốt cục cũng bị đánh thức. Đang muốn tức giận mắng, lại vì ngửi thấy hơi thở của hắn mà khép mắt lại. Đôi môi nam nhân nở nụ cười, khẽ hô lên một tiếng yêu tinh xong, lý trí cũng sớm bị sụp đổ, lại hôn càng thêm mạnh mẽ, lớn mật tựa như nàng là vật sở hữu của hắn, nhấm nháp đến mức đương nhiên, bàn tay hữu lực cũng đương nhiên mà lướt qua lớp lớp y phục làm hiện lên cao phong. Phong tình mà vuốt ve, mà con mèo hoang nhỏ dưới thân do sự nhiệt tình của hắn nên cũng không nhàn nhã gì cho cam. Một đôi mắt đẹp mị hoặc nhìn vào hắn, đùi ngọc mê người cũng cứ tự nhiên mà trườn lên eo hắn. Hai tay trắng nõn tinh tế vòng quanh cổ hắn, đang lúc lửa nóng lại thêm nàng toàn lực phối hợp và chủ động mà phát huy đốt cho không thể vãn hồi. Ra nông nỗi này, muốn ngừng mà không được, hai người củi khô lửa cháy. Một đêm nhiệt tình, triền miên không ngớt, cho đến khi nắng sớm khẽ chiếu, Liễu Như Tùng mới cực kỳ mệt mỏi mà chớp chớp hai tròng mắt. Rõ ràng bọn họ một khắc trước vừa mới thu quân nhắm mắt. Tại sao bây giờ cánh tay không thành thật đã lại sờ soạng lên? Lần này còn trực tiếp công kích từ phía sau nàng. Hai tay lướt qua tấm lưng đẹp của nàng, dọc theo đường cong trơn nhẵn mê người mà một đường đi xuống. Mỗi chỗ đôi tay lớn của hắn lướt qua, lại tạo ra từng trận run rẩy. Vừa mới nghĩ tới kỹ xảo khiêu tình cao siêu của hắn, sau một khắc nàng dĩ nhiên lại bị công thành chiếm đất. Không nhịn được rên gì, người này cả buổi tối đại chiến 7 lần, đến nay vẫn còn sinh long hoạt hổ, nàng như cây cỏ không còn sức lực mà hạ thành, lại qua một trận lăn lộn xong cuối cùng cũng được bình yên. Giờ phút này nắng sớm đã chiếu vào tẩm phòng từ lâu. Giữa tầng ánh sáng nhạt, nàng lười biếng xoay người, đổi lại một bàn tay đang trong tư thế chờ đợi để che lấy tiếng kêu sợ hãi có thể phát ra của nàng. Nhưng nàng cũng không như hắn mong muốn mà kêu gào sợ hãi. Chỉ là trừng lớn mắt hạnh với biểu tình sớm đã biết rõ. Trừng mắt với cánh tay sắp vươn ra của hắn, nàng sớm đã đoán ra thân phận của ta. Nhìn thấy biểu tình của nàng, hắn mỉm cười đầy ái muội với nàng, cũng nhân tiện đem cánh tay vươn ra ngược lại ôm lấy nàng mảnh mai. Nàng căm tức nam nhân sau một lúc lâu, cái tên đáng chém ngàn đao này quả nhiên là nhị hoàng tử. Tuy rằng biết rõ, vẫn không nhịn được tức giận mà cắn mạnh một cái trên vai hắn. Hắn chịu đau, nhưng không định né tránh, chỉ là để nàng phát tiết cho đủ. Thấy hắn ngoan ngoãn chịu khổ, nàng đơn giản cứ cắn cho đủ. Cái đồ đáng chết này làm cho nàng nghi lên nghi xuống. Không bắt hắn chịu chút đau khổ thì sao được, cứ thế vừa cắn một cái, nàng liền nhẫn tâm cắn đến mức bả vai hắn ra chóc thịt bong. Không ngờ tiểu tử này cũng khá được, chẳng những không nhúc nhích, ngay cả lông mày cũng không nhăn lại chút nào. Không chỉ có thế, còn một mực cười với nàng như kẻ trộm trốn thoát rất chi là vô tội. Cuối cùng nàng cũng nhướng mày lên, thực nhàm chán, hô to một hơi, rốt cục đành buông tha cho hắn. Cam chịu rồi, hết giận rồi, hắn vẫn giữ nguyên vẻ cười gian chết tiệt đó. Hoàn toàn không thèm để ý đến miệng vết thương trên vai vừa mới bị mèo hoang công kích có bao nhiêu kinh khủng. Chỉ là kiểu cười gian làm cho nàng cũng thấy nản. Gian trá như vậy mới là bộ mặt thật của tiểu tử này đi. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười liếc mắt nhìn miệng vết thương của hắn một cái. Lúc này mới thu lại vẻ giận dữ, có chút ảo não đau lòng đứng lên. Không thấy đau sao, rất đau vì sao không tránh. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, tươi đẹp đến mức không gì tả hết. Nàng hy vọng ta tránh sao, miệng hắn nói nghe toàn vẻ đáng thương. Nhưng một đôi tay cũng không thành thật vỗ một cái trên nhũ phong trắng nộn của nàng. Ngươi, nàng lập tức cắn răng, quả thực không thể tin nổi chính mình đêm qua. Không, vừa rồi, không, miên cả một đêm, đúng, chính là suốt cả một đêm. Nàng thế mà lại đi yêu thương nhung nhớ nguyên cả một đêm với cái tên nhị hoàng tử nàng luôn luôn chán ghét đến cực điểm. mà đối phương cũng coi nàng như loài côn trùng bẩn thỉu này a, nàng có nên cắn lưỡi tự sát hay không a? Ngươi cho rằng trêu đùa ta rất khoái trá có đúng không? Hắn bất đắc dĩ chớp chớp mắt, kiểm tra vết máu trên vai bị hàm răng nàng tàn sát bừa bãi qua. Ai, lại thêm một vết tích nữa rồi. Đừng nóng giận, ta là bất đắc dĩ thôi. Bất đắc dĩ, ngươi đoạt mất trong sạch của ta. Trêu đùa ta bao nhiêu lần, lại còn nói là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ nàng không hưởng thụ sao? Hắn tựa tiếu phi tiếu mà liếc mắt ái muội với nàng. Ta, nhớ tới cảnh tượng nóng bỏng mới vừa rồi. Thân thể nàng lại còn có phản ứng. Nàng nhất thời mặt đỏ tía tai. Nói không ra lời, nàng có hưởng thụ, còn là rất hưởng thụ. Hưởng thụ đến mức ở trong lồng ngực trần trụi của hắn nhìn thấy từng vết cao tượng trưng cho kích tình mãnh liệt của nàng. Lại nhìn vào bản thân mình cũng là cả người toàn dấu hôn. Nàng càng ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu. Diêu Thường Diễm ý cười càng thêm nồng đậm. Thì ra nàng vẫn còn biết thẹn thùng. Dựa vào biểu hiện tối qua của nàng, hắn tưởng rằng nàng sẽ không có tí thẹn thùng nào mới đúng chứ. Ngươi cố ý lừa gạt ta. Rốt cuộc là vì sao? Càng nghĩ càng tức, người này căn bản là loại mặt người dạ thú. Trong ngoài không đồng nhất, lúc trước một đằng lúc sau một nẻo. Giả vờ làm hoàng tử uy nghi đứng đắn, thì thật trong xương tủy đầy một bụng ý nghĩ xấu. Hắn ôn nhu nhìn vào vết máu trên tấm đệm gấm. Nàng quả nhiên vẫn là xử nữ. Đêm qua P nói là hưởng thụ rất nhiều, nhưng cũng biết là đã làm đau nàng đi. Cảm thấy đau lòng, giọng điệu của hắn bất giác mềm nhũn. Ta sẽ không phụ lòng nàng đâu. Tùy lắm, ai cần ngươi chịu trách nhiệm chứ? Bổn cô nương đây hoàn toàn không muốn lấy chồng. Diêu Thường Diễm nguy hiểm nheo mắt lại. Nàng không lấy chồng, thất thân cũng quyết không chịu gả. Kéo lấy thân mình trơn nhẵn của nàng. Lực đạo cũng tăng thêm một chút. Không lấy chồng, nàng nói không hề sợ hãi. Vì sao, lực đạo ôm nàng lại gia tăng mấy phần? Bởi vì ngươi từ đầu tới đuôi chỉ là đang đùa chơi với ta. Lúc trước ta không chịu tiến cung tham gia trò chơi tuyển phi nhàm chán của ngươi. Ngươi thế mà lại lấy chứng cứ cha ta tham ô bất hợp pháp mà vô liêm sỉ bước ta đi vào khuôn khổ. Tiếp theo ở trong cung làm trò cùng các khuê nữ khác khắp nơi khiến ta khó coi. Ban đêm còn giả trang làm sắc ma đùa giỡn ta nhiều lần. Hiện tại lại không biết hổ thẹn làm cho ta thất thân. Ngươi được lắm nhị hoàng tử. Không, hiện tại là hoàng thái tử rồi chứ. Đem ta đùa giỡn đến mức xoay vòng vòng. Ngươi thật vui vẻ a, muốn bổn cô nương giao bản thân cho ngươi. Không có khả năng, nàng hừ một tiếng. Khinh thường lắc đầu, hóa ra là nàng đang tính toán sổ sách với ta sao? Nhưng như vậy cũng không tránh khỏi quá làm kiêu đi. Đêm qua rõ ràng là nhiệt tình như lửa. Đối với ta ra sức đòi lấy. Giờ lại lập tức trở mặt. Thiên hạ nào có chuyện đơn giản như vậy? Nàng không cần ta chịu trách nhiệm với nàng. Có thể, nhưng nàng phải chịu trách nhiệm với việc tổn thất tinh lực của ta a. Sớm đã biết nàng không dễ chinh phục như vậy. Hắn tính lại chơi cùng nàng một trận nữa. Ngươi tên vô lại này. Nàng tức giận quay đầu lại. Xuất ra miêu trảo, móng vuốt mèo. Hai anh chị đúng là toàn thú thành tinh chứ có phải người đâu. Liều mạng ra tay với lồng ngực rắn chắc của hắn. Hắn cũng mặc cho nàng dương nanh múa vuốt. Dù sao cũng là công phu học không đến nơi đến chốn. Tóm, cấu, cào một trận cũng mệt mỏi. Liễu Như Tùng hổn hển thở ra từng ngụm khí, oán hận trừng mắt với hắn, ta sẽ không gả cho ngươi đâu, ngươi nghĩ thật hay à, ngươi cái đồ đáng giận, khốn khiếp, ác ôn, đáng chém ngàn đao, mặt người dạ thú, nàng lại thay đổi một loại thế công khác, Diêu Thường Diễm không màng đến mà để nàng rít gào xong. Nhẹ nhàng vỗ ngực nàng giúp nàng nhuận khí, được rồi, mắng đủ rồi, cũng mệt mỏi đi. Hiện tại yên lặng nghe ta nói. Ta đây, sẽ chờ xem, nàng cuối cùng nhất định sẽ phải gả cho ta thôi. Hắn nói từng chữ rất thong thả. Khuôn mặt điển trai lại ái muội càng làm cho người ta vừa hận vừa yêu. Nghĩ thật hay à, nàng thét to lại. Chật chật chật, nàng hét như vậy cẩn thận làm cho tình lang bị dọa mà chạy mất đấy. Thần sắc của hắn mang theo sủng nịch mà lắc lắc đầu. Tình lang, ta không có tình lang. Đêm qua cho dù hiểu lầm một hồi, ngươi không cần để ý ta cũng sẽ không truy cứu. Về sau ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi đừng có đến tìm ta nữa. Hắn bắt đầu trở nên buồn bực, nàng cứ tùy tiện dễ dãi như vậy. Nữ nhân phóng đãng trốn kinh thành, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? Vẻ mặt nàng chống đối, rất đáng đánh đòn, hắn lật người nàng lại, để nàng gắt cao dán chặt vào hắn đang hoàn toàn trần trụi. Hai tay khẽ nhấc nâng hai bên kiều đồn của nàng lên, nhẹ đặt xuống, lại là một trận hưng phấn truyền tới bụng, nàng không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ. Đúng vậy, rất phóng đãng, nàng là yêu tinh phóng đãng nhất mà ta từng thấy. Có điều, xử nữ yêu tinh chính là vật báu nha. Nàng quả thực có thiên phú của yêu nữ, vừa học đã lên tay, cứ lấy theo thời gian, danh tiếng nữ nhân phóng đãng này liền càng thêm sinh động rồi. Liễu Như Tùng nổi giận đẩy hắn ra, ngươi muốn trêu chọc ta tới khi nào? Hốc mắt đã hơi hơi phím hồng, trái tim bỗng chốc đông lại. Hắn quyết định nói thật, ai, thành thật nói cho nàng biết, ta nhìn chúng nàng đã 8 năm rồi. Mỗi tiếng nói cử động của nàng đều trốn không thoát bàn tay của ta. Ta từ lâu đã nhận định nàng là người của ta, là vật sở hữu của ta rồi. 8 năm, nói như vậy, ngươi dám thị ta 8 năm rồi. Nàng kinh hãi, Diêu Thường Diễm cười nhẹ. Không phải dám thị, là quan tâm yêu thương. Ta đã quan tâm yêu thương nàng suốt 8 năm. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng là ở bữa tiệc mừng phụ hoàng 40 tuổi. Lúc ấy nàng vẫn còn là một tiểu cô nương trong sáng đáng yêu. Đi theo Liễu đại nhân vào cung làm lễ mừng cho phụ hoàng. Lúc nhìn thấy ta hành lễ còn vụng về mà ngã hoạch một cái. Hắn nhớ lại bộ dạng đáng yêu của nàng năm đó. Không khỏi cười thoải mái. Ngã hoạch một cái, mặt nàng đỏ lên, có chuyện này sao? À, nàng nhớ ra rồi. Năm đó là lần đầu tiên nàng tiến cung. Thấy hoàng cung như con quái vật to lớn, trong lúc nhất thời có hơi bị dọa ngốc, lại gặp phải một tên ca ca thúi, ỷ vào việc cao hơn nàng, lại tự xưng là chủ nhân của hoàng cung, ngang ngược muốn nàng quỳ xuống đất hành đại lễ, nàng không thuận theo, hắn thế mà lại dám tuyên bố muốn đem nàng bắt nhét vào ổ chuột cho chuột cắn. Sợ tới mức nàng chợt oa oa khóc lớn, trong lúc kích động còn vướng phải cánh cửa ở trong điện. Trực tiếp bị ném ra ngoài điện, rước lấy tiếng cười to của mọi người lúc ấy. Đây là chuyện vô cùng nhục nhã trong nhiều năm qua của nàng. Gần như cũng sắp quên rồi. Không thể tưởng được hắn lại nhắc tới chuyện này. Nói như vậy, hắn chính là cái tên ca ca thúi năm đó hại nàng gặp suối quẩy kia. Thì ra năm đó người bắt nạt ta chính là ngươi. Nàng tức điên rồi, thì ra thù oán của bọn họ từ 8 năm trước đã kết rồi. Khó trách mấy năm nay nàng tuy rằng không nhận ra người hại nàng xấu mặt chính là hắn. Nhưng đối với hắn cho tới bây giờ đều không có hảo cảm. Còn có thể nói là càng nhìn càng thấy ghét a, hắn cười càng thêm đắc ý. Ngoài ta ra thì còn có ai? Còn nhớ rõ ta thấy nàng té nhào khóc đến mức kinh thiên động địa. Hảo tâm đỡ nàng đứng lên, nàng không cảm kích thì thôi, lại còn lớn mật ở trước mặt mọi người tát ta một cái. Con cắn ở trên tay ta một ngụm to. Nhìn đi, vết tích này vẫn còn đây này. Hắn bất đắc dĩ đưa tay ra. Quả nhiên có một hàng dấu răng mờ nhạt nhưng vẫn như cũ có thể thấy được. Nữ nhân này từ nhỏ đã mạnh mẽ. Vết tích chính là minh chứng tốt nhất. Cũng chính dáng vẻ mạnh mẽ này khiến cho hắn chú ý. À, nàng lại nghĩ đến đây. Khi đó nàng chỉ biết đại ca ca này rất xấu bắt nạt người. Nàng muốn báo thù, đi chỉnh hắn, nào biết hành vi của nàng dường như phạm vào sai lầm lớn. Làm cha cũng bị dọa sợ, lôi kéo nàng liều mình muốn nàng quỳ xuống bồi tội, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng nàng chết cũng không theo, có thế nào cũng không chịu cúi đầu giải thích, cuối cùng hình như làm cho hoàng thượng cũng tức giận, muốn bắt nàng và cha nhốt vào đại lao chịu phạt. Sợ tới mức cha quỳ xuống đất không dậy nổi toàn thân run rẩy không ngừng. Nhưng nàng vẫn như cũ không chịu thỏa hiệp, cũng không biết vì sao. cuối cùng hình như ngược lại là ca ca thúi này ra mặt biện hộ cho nàng. Nàng mới tránh được tai ương phải vào ngồi nhà lao. Tỷ cũng bắt đầu chấp nhận số phận R. Kẹo chuyển xưng hô của tỷ với ca nhé cả nhà. Là chàng đã cứu ta. Nàng đỏ mặt, tâm không cam lòng không nguyện xoa lên dấu răng trên cánh tay của hắn. Thì ra đây cũng là kiệt tác của nàng. Xem xét phân thượng là hắn cuối cùng cũng giúp nàng giải vây. Nàng tựa như không còn tức giận như vậy nữa. Liễu Như Tùng không nhịn được phì cười. Hừ, biết 8 năm trước ta chính là ân nhân cứu mạng của nàng chưa? Như vậy lấy thân báo đáp cho ân nhân cứu mạng, ta nghĩ vẫn còn chưa đủ đi. Hắn lại biểu hiện ra dáng vẻ bất cần đời. Chàng khi đó liền thích ta sao? Hắn thật sâu nhìn vào nàng. Ừ, có nói ta bị cuồng ngược hoặc thưởng thức kỳ lạ cũng được. Khi đó ta liền thích nàng quật cường cùng với không chịu cúi đầu. Ta chính là cứ như vậy bị nàng hấp dẫn. Sau đó nhìn thấy nàng từ ngây ngô một đường lột xác thành một giai nhân tươi cười phong tình vạn chủng. Ta cũng càng thêm mê luyến nàng. Hắn cuối cùng đứng đắn thốt ra tình yêu chân thật của mình. Nàng ngược lại trở nên ngượng ngùng. Cái gì mà bị cuồng ngược? Thưởng thức kỳ lạ, thích ta thì rất kỳ quái sao? Nàng không thuận theo mà hờn dỗi. Trong lòng đối với việc hắn thế mà lại yêu thầm nàng 8 năm cảm động không thôi. Cũng cực kỳ rung động, một nam tử tự cao lại có thân phận tôn quý như vậy. Lại có thể thầm mến nàng chừng khoảng trên 8 năm. Chuyện này quả thực quá bất ngờ. Ít nhất cũng có Tần Trung Anh cảm thấy ta rất kỳ quái. Hắn cười nham nhở, hừ, tên Tần Trung Anh đáng giận này. Hắn nhớ kỹ cho ta, nàng có thu tất báo. Người này sắp sửa không hay ho gì rồi. Vì giải cứu bạn tốt, Diêu Thường Diễm đành phải vội vàng nói sang chuyện khác. Đừng động vào tiểu tử kia làm gì. Vẫn là nên ngẫm lại si tình của ta với nàng đi. Đến ngay cả tình nhân cũ của nàng Lý Dĩ Tự cũng là ta xử lý đem hắn bỏ xuống. Ta chịu đựng cho tới bây giờ mới ra tay. Nàng có phải nên thơm ta một cái hay không? Sau đó cảm động ngất lên ngất xuống nha. Bộ dạng của hắn lại trở nên không đứng đắn. Có chỗ nào là cái vẻ của hoàng tử cả ngày làm bộ làm tịch sị mặt ra chứ? Nàng giờ khóc giờ cười. Cảm động cái đầu chàng ý. Chàng đùa giỡn ta vẫn còn chưa đủ sao? Khoan đã, chàng nói Lý Dĩ Tự chính là do chàng xử lý đem hắn bỏ xuống sao? Nói như vậy, chàng cố ý làm mai cho con gái của Nghiêm đại nhân. Mục đích chính là muốn chặt đứt si mê quấn quýt của Lý Dĩ Tự với ta sao? Đúng vậy, tiểu tử này rất đáng ghét a, ta giúp nàng giải trừ phiền toái. Cũng nên xem như một cái công lao đi. Hắn vẫn mặt dày nói. Chàng mới là một cái đại phiền toái ý, Liễu Như Tùng tức đến mức muốn phun hỏa. Ta lười chơi đùa với chàng. Nàng lại lắc đầu, hắn trở nên nghiêm túc. Tùng Nhi, 8 năm đã đủ rồi. Thời cơ cũng tới rồi. Trò chơi đã nên ngừng lại rồi. Mặc kệ nàng tin hay không, ta là thật tình đó. Sau khi hưởng thụ hương vị của nàng, nữ tử trong thiên hạ sợ rằng đều chỉ còn là vô vị. Những đôi lông mày cong dài lên xem xét hắn, trong lòng có chút phức tạp. Chàng rõ ràng là đa mưu túc trí. Vì sao phải giả vờ đạo mạo trang nghiêm? Hại nàng không rõ rốt cuộc người nào mới chân chính là hắn. Diêu Thường Diễm thở dài. Một lần nữa khóa chặt nàng vào ngực. Ta thân ở trong cung hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu không che giấu tâm tư. Sớm muộn gì cũng chết không rõ ràng. Nếu thế, nàng đồng ý vuốt cằm. Ở trong ngực hắn nằm rất thoải mái. Đại hoàng tử là đứa con cả. Vốn so ra đã có hoàng quyền. Chẳng qua chính hắn không biết kiềm chế. Dã tâm lại quá lớn, mới có thể chịu kết cục bị đuổi ra vùng đất xa xôi ngoài kia. Về phần tam hoàng tử có chăn phi che chở. Cho dù vô tích sự cũng không chết được, nhưng chàng thì khác, mẹ đẻ đã mất từ lâu. Trong triều không có thế lực, nếu không có lòng dạ cơ mưu nào, thật sự sẽ bị hai kẻ huynh đệ không có tí gì nhân tính lại bụng dạ khó lường kia. Bắt ăn gắt gao nha, đôi mắt hắn ảm đạm. Nhìn ra được bất đắc dĩ, nàng lại có chút không đành lòng, đưa tay muốn xoa lên mặt hắn, chỉ là vừa mới duỗi tay ra, lại bỗng nhiên nổi lên tức giận. Cha ta tham ô tiền mấy lần cũng đều là chàng xuống tay phá hư không phải sao? Nàng đột nhiên nhớ tới chuyện này. Đúng vậy, hắn miễn cưỡng trả lời. Cánh tay hạnh kiểm xấu vừa mới sờ lên thân thể của nàng. Liền bị nàng bắt được. Vì sao lại làm vậy? Ta cần tiền, hắn lại sờ lên, cần tiền liền cướp tiền của ta sao? Lại bị bắt được, những năm gần đây, nàng và cha nàng tham ô quá nhiều rồi, nên quyên góp một chút cho ta lấy đi chứ. Hắn lạnh lạnh nói, không hề thử lấy tay sờ nữa, đổi sang lấy chân ở trong đệm chăn dây dưa cùng nàng. Kẹo, cái này Netea gọi là đổi thang ca đổi thuốc đấy ca ạ, vì sao lại cần tiền? Đôi mắt đẹp của nàng trừng lên nhìn hắn, có chút ảo não chính mình cư nhiên không nhận thức rõ một người. Lúc trước nàng có thế nào cũng không ngờ rằng một người chính khí nghiêm nghị có thể làm ra chuyện đê tiện đến nhường này. Có hai nguyên nhân, một là vì cướp của người giàu chia cho người nghèo, cứu trợ nạn dân Tây Bộ mấy năm liên tục chịu nạn hạn hán. Hai là để chuẩn bị đánh giặc, Diêu Thường Diễm nói ngắn gọn, không đúng. Cứu trợ nạn dân là chuyện của triều đình, muốn chàng một hoàng tử như này cướp tiền tài bất nghĩa đúng là không còn gì để nói nổi. Mặt khác, cái gọi là để đánh giặc, chủ đích hẳn là chuyện chiến dịch biên phòng. Vậy kiếm quân lương cũng là chuyện của bộ binh. Chàng đang nói mò cái gì ở đây à, chuyện triều đình nàng suy luận rõ rõ rành rành. Thật sự là thông minh tinh quái, ánh mắt của hắn quả nhiên không tồi. Đúng vậy, việc này là chuyện triều đình nên làm, nhưng giống cha nàng vậy, tham quan chỗ nào cũng có, điểm ấy nàng so với ta còn biết rõ hơn, nàng nghĩ rằng, chuyện nên làm có thể làm được mấy phần đây, người chịu khổ vẫn là nạn dân, phía quân đội biên phòng cũng như vậy, không có tin tức, quốc gia này còn chưa phải do hắn làm chủ, tuy rằng đau lòng khi thấy triều đình tham ô suy bại. Nhưng mà trước hết cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nàng phản bác vô lý, cho nên chàng liền sử dụng hình phạt riêng với đại thần ăn hối lộ trái pháp luật. Cướp đoạt, đen ăn đen, không chuyện gì không làm. Ừ, nói đến hình phạt riêng thôi. Ta lại còn hỏng não mà hạ hình phạt riêng nghiêm khắc nhất với con gái của đại thần A. Ánh mắt chuyển thành mờ ám. Đôi môi hắn lớn tiếng nói nhất thời dán lên thân thể mềm mại diễm lệ không gì tả nổi của nàng. Nháy mắt lại sắp tiếp tục một hồi đại chiến thể xác. Làm Liễu Như Tùng không nhịn được bật ra một tiếng yêu kiều. Đại cô nương, đại nhân có việc tìm cô, muốn em thúc giục cô rời giường. Kim Nhi ở ngoài cửa hô, giọng nói có chút phát run, chắc là nghe thấy tiếng vang trong phòng. Giờ phút này đang cực kỳ quẫn bách bất an. Kinh hoàng thất thố, Liễu Như Tùng thầm kêu khổ, nhiệt tình hoàn toàn thối lui mà buông cánh tay của nam nhân đang du di trên người ra. Như thế cũng tốt, chiến tích của nàng lại sắp thêm một vạch rồi. Có điều lúc này chính là thật sự. Nàng hết đường chối cãi à, biết rồi. Nói với cha ta lập tức đến, nàng xấu hổ ho nhẹ phân phó. Lập tức liền nghe thấy âm thanh ngoài cửa thùng thục té nhào. Đứng dậy lại chạy đi. Xong rồi, ai, nàng suy sụp buông xuống mặt cười. Không sao cả, dù sao chuyện của chúng ta sớm muộn gì cũng phải công khai khắp thiên hạ. Hắn vẻ mặt không sao cả, không cho phép nói ra, một chữ cũng không cho phép chàng nói. Nàng nảy sinh ác độc trừng mắt hắn. Hắn nhìn nàng đăm đăm một hồi mới nói, ta phải đi, bằng không thiên hạ cũng sắp đại loạn rồi. Hắn thở dài đứng dậy mặc quần áo. Đường cong nam tính rắn chắc hoàn mỹ không chút nào che đậy bày ra trước mặt nàng. Nàng mặc dù mặt đỏ tim đập, đôi mắt lại không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm xem. Mà Diêu Thường Diễm quay lại nhìn qua chính là đôi mắt tham lam này. Bản chất sắc nữ lộ diện, hắn không khỏi bật cười. Sao nào, đêm qua còn xem chưa đủ sao? Có muốn ta lại cởi sạch sẽ quay về giường không? Nói xong thực sự làm bộ muốn cởi bỏ quần dài vừa mới mặc ra. Nàng sợ tới mức vội đỏ mặt ngăn cản. Không được cởi, chàng đi mau, nàng ngượng ngùng vội vàng đuổi người. Diêu Thường Diễm cảm thấy đáng tiếc càng thắt nhanh dây lưng. Tiếp theo mặc quần áo vào, Ách, này, nói thật, ta không lấy chồng đâu. Nàng ôm đệm chăn, nhỏ giọng nói, hắn dừng động tác lại, nhìn về phía nàng dãy giụa mà mị mắt. Được, ta tạm thời không bức nàng, cho nàng một chút thời gian. Chuyện của chúng ta về sau nói sau. Hắn đưa tay về phía cửa phòng. Chẳng muốn làm gì, Liễu Như Tùng hô nhỏ. Nàng đều đã đổi người. Ta còn có thể lưu lại sao? Đương nhiên là trở về rồi. Giơ tay muốn đẩy cửa. Dừng tay, chàng đến bằng cách nào thì về bằng cách đó. Nhưng đừng mơ tưởng từ cửa lớn đi ra ngoài. Nàng hấp tấp nói giỡn sao? Hắn cứ như vậy quang minh chính đại từ trong tầm phòng của nàng đi ra ngoài. Việc này còn có thể lừa gạt được nữa sao? Chỉ thấy hắn gắt gao nhíu mày. Xoay người từ gờ cửa sổ bên trái bay vọt đi. Thoáng chốc vô tung vô ảnh. Hết, cách chương.